Hệ thống cực phẩm, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm trôi qua thì những cô gái của hắn cũng trở về đông đủ và Yasuo phải khai báo trình diện Mocha trước hai bên gia đình nội ngoại. Trừ hai người ông chỉ nhăm nhe lấy le với cháu dâu nhờ cháu rể thỉnh thoảng làm mấy món đồ chơi hạng nặng thì Mocha cũng nhanh chóng hòa hợp đại gia đình. Hắn cũng nói rõ đặc điểm thân thể đặc biệt của Mocha để mọi người đỡ lo lắng thái quá, hắn cũng cảm thấy một câu, tuy không đúng nhưng cũng đéo bao giờ sai đối với hắn. Hiểu điệu thục nữ, quân tử nhảy lầu, bên cạnh hắn từ bạn bè, đến gia đình, người thân, hay chính các cô gái của mình toàn thuộc dạng khủng bố a, hiểu điệu đâu ra. Emilia thì tu vi khủng nhất, Long Na thì thể lực cũng tốt nhất, Asuna thì tốc độ thuộc hạng khủng nhất. Và rõ ràng là Mocha còn thuộc dạng gần như bá nhất, vì chưa chính thức tu luyện mà đạt đến chiến hoàng trung đẳng, vậy tu luyện nữa thì tới dạng gì. Chưa kể, lũ bạn bè thì biến thái cũng đâu muốn kém cạnh ai, đều nhà mặt phố bố làm to. Gia đình có điều kiện cả, còn hắn thì mới lóc cóc ở chiến sư và, yếu như sên, a, hắn mà than câu này trước mặt bọn kia chắc nó chửi sấp mặt. Đéo ai chiến sư mà biến thái quái đản như mày chưa? Hắn trở về thì cũng nhân dịp chế tạo luôn chiến giáp cho Mocha luôn thề. Ngoài ra, còn phải chăm bón cấy cây từng thửa ruộng. Còn một điều khác là ai cũng thấy Emilia cùng Mocha giống nhau cả, chỉ là trông Mocha thì linh động thích chạy nhảy nhiều hơn thôi. Hắn thì chỉ gãi đầu cười khổ, giải thích thuyết mình bình luận mãi. Nhân tiện thì hắn cũng nhờ mọi người chỉ thêm cho Mocha mấy đòn chân vì cô không có thích dùng vũ khí A, toàn dùng cước suốt. Mocha thì cũng trình báo lên chính quyền. Tình trạng của hắn khiến cả nhà phán hắn phải nghỉ ngơi đi chơi mấy bữa với bốn cô gái và một cô bé, một tiểu tiên sẽ giám sát, trong khi thì hắn chơi bời bay nhảy, đập đá khoai tay suốt ngày. Nhưng vẫn phải theo lệnh mà làm, thôi thì về Thanh Long quốc trước vậy, thế là cả đám thống nhất lên đường, cơ mà không thích đi xe xịn mà chơi trội cưỡi ngựa đi mới ghê a, sáu người cứ như vậy từ từ hướng về phía Thanh Long quốc mà đi đến. Hắn cũng thả luôn Bạch Lôi ra cho nó vui đùa cùng chúng nữ. Hắn thì lại thấy mình hơi ít pet rồi a, chắc lần sau phải bắt giam ba con nữa. Và hắn cũng nghe ngóng được một số tin tức khá thú vị. Sắp có tổ chức lại giải đấu chiến giáp mô phỏng A, tuy chỉ là trò chơi nhưng nó cũng giúp cho mọi người nâng cao kỹ năng dùng chiến giáp của mình A, cũng đã có nhiều mẫu chiến giáp mới ra đời rất kích thích vị giác nha. Nhân dịp này thì hắn cũng không có bỏ qua, mà mấy cô gái cũng không cho hắn từ chối luôn. Cả bọn đồng ý đến Hoàng Thành thì sẽ tham gia, vậy nên hắn liền lấy luôn Robert ra mang cả đám phi đến tận Hoàng Cung luôn, làm bọn binh lính tím tái mặt mày. Cũng may là người nhà A, không là bay đầu cả lũ. Ivaren còn kinh ngạc với kiểu xuất hiện hoành tráng của thằng này chứ đừng nói. Đặc biệt là cô cháu gái của ông nhìn ngày càng xinh đẹp cũng như mạnh hơn A, cả đám cũng được thu xếp chỗ ăn ngủ chơi bời xong thì cũng liền thử cái trò chơi kia. Cả đám liền lôi kéo hắn liền, mà hắn thì còn hóng hơn cả họ nữa chứ. Tạo cho mình một cái ID mới, lấy luôn tên Yasuo. Tên trùng hợp, vui lòng chọn tên khác. Nhìn dòng chữ hiện lên mà hắn ngây người, không lẽ ở đây cũng có cái nạn dùng ID giả mạo nữa à, hắn dùng thử mấy cái liên quan đến hai chữ Yasuo còn méo được thì vỗ trán quỳ thua. Lại các cha nội, trong khi đó thì server có đến cả trăm người tên Yasuo đang dìm nát server. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hay có giờ, bắt đầu tạo nên vấn nạn Yasuo rồi, chán ngán một chút hắn liền ghi luôn cái tên Assassin vào. Cho Robert vào, hắn chỉnh sửa một chút để che mắt lũ. Chầu, Robert trong này liền đổi nước sơn thành màu xám bạc, thanh katana thì sang màu xám cam. Trang phục siêu phẩm, sau khi hoàn thành xong cái ID thì hắn cũng thử tìm với cái tên Yasuo. Và, đậu móa nó, có cần phết nhiều vậy không? Nguyên một danh sách với cái tên Yasuo hiện ra trước mặt khiến hắn cười khổ, nổi quá cũng là một cái tội. Hắn cũng ra ngoài một chút hỏi ID của mấy cô gái, vẫn đều là tên thật a, chỉ có hắn thì phải. Khác người, thôi, họ cũng tìm thử tên hắn nên có biết tại sao phải đặt tên khác thì mỉm cười nhìn hắn đau đầu với cái đám. Fake không giấy phép, này, bảng xếp hạng thì tràn ngập Yasuo đủ mọi thứ hạng, từ đồng đến thách đấu, từ trẻ trâu đến cao thủ. Thôi thì làm cái đấu 10 người coi sao, hắn mời 5 người vào đội rồi bắt đầu tìm trận. Và rất nhanh đã sắp xong một trận, và gặp ngay một cái tên Yasuo hàng fake đầu tiên. Khi vào phòng chờ thì hắn chố mắt ra nhìn trang phục áo giáp của hắn ở lần đấu anh hùng bảng. Có điều màu mè nhìn ngứa mắt lòe loẹt rất gây ức chế người nhìn, đặc biệt là hắn a, mấy cô gái thì nhìn hắn cau có thì phì cười. Bốn người còn lại cùng đội đều là nam, tự nhiên gặp tới năm người nữ cùng một trận thì sung CMN sướng. được đánh cùng gái A, nhất là vì đấng fake kia thì nổ, tiến tới giới thiệu bản thân rồi tự nhận mình là Yasuo làm hắn đen mặt lại. Anh à, có vẻ như, cái này cũng quá, vui đi, ha, Mocha tới bên hắn cười khúc khích không nhịn được, vậy mà Asuna cũng bắt chuyện, và, chào Yasuo, khiến hắn muốn vùi đầu xuống đất quá. Bốn thằng thì cũng nhận ra năm nữ đều quen biết với hắn thì tính kế muốn dìm hàng. Trắng trợn tán vợ trước mặt chồng, Long Na trêu đùa hắn, Yasuo thì quyết tâm bừng bừng, nhất định sẽ thanh tẩy cái lũ ô uế này. Có điều mới quyết tâm không thôi thì chưa ăn thua, còn phải thể hiện nữa. Trận đấu bắt đầu, bản đồ là một khu rừng nguyên sinh. Hai phía được đưa vào vị trí bắt đầu, hắn thì còn chưa có hiểu rõ về cái bản đồ này lắm nên phải chạy nhảy lung tung một chút. Còn đám bốn người kia thì, bảo hộ, năm nữ, thực chất thì năm nữ đồng ý để hắn cân tim trận này lên cứ đứng một chỗ thôi. Chỉ là bốn thằng kia chả hiểu sao cũng thích chơi trội lao đi đánh nhau và chết sấp mặt. Đội trưởng, chúng ta hạ được bốn tên rồi, còn sáu người nữa, nhưng có tới năm chiếc tụ tập một chỗ nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào, cứ như họ treo vậy, còn một chiếc khác thì không có tìm thấy. Vậy vây công năm người kia trước, còn một chiếc thì 10 người chúng ta cùng tấn công sẽ tất thắng. Có ý tưởng tốt nhưng rất tiếc là không thực hiện được. Thực ra hắn đã đi giả soát mép được một vòng từ lâu lắm rồi, chỉ là đi theo đám người này thôi. 10 chiếc chiến giáp đi tới chỗ của năm người Emilia đang đứng. Nhưng khi đến nơi thì thấy một chiếc chiến giáp cử động. Như đang vẫy tay tạm biệt vậy. Bye bye, Mocha nhìn về phía 10 người vừa cười vừa nói. Cả đám còn chưa kịp hiểu gì thì chiến giáp ăn ngay đường kiếm chém lìa thân rồi nổ tanh bành. Bên này cũng có người đang phát trực tiếp cùng bạn bè về việc gặp một trận đánh dễ, ai ngờ một phát mà cả lũ liền thua luôn, còn chưa kịp xem chuyện gì xảy ra. Đến khi tải lại trận đấu để xem lại thì đến gần cuối họ mới phát hiện ra một con chiến giáp tấn công cả tổ đội, rất nhanh nữa là đằng khác. Cũng chỉ thầm kêu gặp cao thủ thôi, chưa đến 3 giây 10 người toàn diệt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bốn thanh niên lăng nổ chết sấp mặt thì nhìn thấy việc này thì câm họng lại, lúc quay lại phòng chờ không dám nói gì nữa. Đánh xong một trận thì hắn cũng kéo mọi người ra ngoài ăn tối đi. Bình thường trong hoàng cung sẽ luôn có người chuẩn bị đồ ăn cho nhưng hắn cũng không thích vậy cho lắm. Emilia cũng mang mọi người ra ngoài phố A, vẫn là số đông nó đẻ số ít, hắn bị bắt phải nấu ăn cho cả đám luôn. Ban đầu vị chủ quán nhận ra vị công chúa lâu lắm rồi mới được nhìn thấy kia tới quán thì vinh hạnh vô cùng, chỉ là đến khi hắn đòi xuống bếp thì ông ta sợ tái mặt, đùa gì thế, ai lại để chồng công chúa vào bếp để nấu ăn bao giờ, hắn chưa có muốn chết a, tuy biết công chúa nổi tiếng hiền lành nhưng ai biết đức vua có chịu tha cho ông ta không. Van lên lại xuống thì hắn cũng nhận được một lời cam đoan không sao từ Yasuo thì mới từ từ bình tĩnh lại, có điều kêu tiểu nhị chu tất một chút nếu không bay đầu chủ tớ như chơi. Và cũng cố để hoạt động trong quán diễn ra như thường theo lời Yasuo nói. Huỳnh, chủ quán, chuyện gì vậy? Hắn quay sang hỏi ông chủ đang mặt mày xám xịt như cho kia. Dạ bẩm, là người của đội trị an tới. Vậy sao, nhưng có cần dùng chiến giáp vậy không? Công tử đại nhân, có thể mọi người đi xa mới về chưa rõ a, thực ra thì bọn họ giống như một lũ côn đồ muốn thu tiền thuế bảo vệ thì đúng hơn. Việc này diễn ra cũng được một năm rồi. Vậy sao các ngươi không báo quan? Công tử không biết tên thủ lĩnh bọn chúng là con trai của quan phủ cai quản quận này à, mọi chuyện hắn gây ra đều được lão quan kia bịt miệng kỹ càng. Các ngươi có thể tố cáo hắn với những người cấp cao hơn, ngay cả đức vua mà. Hai người đi sợ rằng đa số không thể trở lại, với lại quan trên rất hay bận việc, lúc trước ông ấy thường hay thăm hỏi chúng tôi, chỉ là bây giờ nghe nói rất bận, chưa có thời gian thở nữa là. Ừm, thôi được rồi, lần này ta sẽ giúp các ngươi, nhưng lần sau, đừng có im im chịu đựng, các ngươi khổ dài dài đó, có thể tìm kiếm thành viên hội tử thần nhờ bọn họ giúp đỡ cũng được. Sẽ có người giải quyết cho các ngươi. Đa tạ công tử, hắn cũng chỉ lắc đầu rồi đi ra ngoài. Chủ quán đâu rồi, mau ra đây, một tên nhìn chỉ được cái to xác phanh ngực kêu lên. Chó sổ bậy cái gì, ta chủ quán, có việc gì, nói xong liền cút. Hắn đi ra ngoài, mấy người Emilia nhìn thấy cũng từ trên lầu đi xuống. Người, thiếu gia tên này xử như thế nào? Nhìn vẻ mặt hèn mọn của lũ chủ tớ đám này mà thấy chướng mắt rồi. Một tên ngồi trên vai một con chiến giáp cứ vậy quát xuống. Đập què giỏ nó, không nộp tiền thì cứ thẳng tay mà làm. Khuôn mặt nhọn, đầy đủ dâm dê đê tiện hèn mọn có cả thể hiện rõ ràng nhất là khi năm nữ đi xuống. Năm vị cô nương, tại sao lại ở với đám gà chó này, hay là đi với ta về phủ nói chuyện? Nhìn thấy năm người mỹ nhân thì con mắt sáng lên, nước dãi chảy ròng ròng, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Yasuo chẳng nói nhiều, xuất hiện ngay sau thằng này, đạp thẳng nó bay xuống dưới. Đám người kia còn đang ngạc nhiên thì thấy chủ mình nằm đẫn đờ dưới đất vôi vàng đỡ dậy. Hắn thẳng chân đạp què giò tên này luôn, cốt, cả đám nghe tiếng liền kéo chủ biến lẻ. Yasuo, sao anh để bọn chúng rời đi? Mocha nhìn đám người đang chạy đi kia quay sang hỏi hắn. Chúng nó kéo hội lên liền, sắp có kịch hay mà xem. Hắn khẽ xoa đầu Mocha rồi cùng mấy người trở lên lầu. Cách chương.